khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, kẻ bắt cóc cười nhếch mép, giọng nói lạnh lùng vang lên Bùi tổng. Tôi bỗng dưng hứng thú muốn chơi một trò chơi. Bùi Tự Bạch chau mày. Cậu có ý gì? Kẻ bắt cóc chậm rãi rút ra một con đê. A, o găm, lưỡi đê. A, o lạnh lẽo lướt qua mặt Diệp Lê. Cả hai người phụ nữ này, nghe nói một người là ánh trăng sáng của anh, một người là người thay thế mà anh tìm đến. Anh chỉ có thể cứu một người, người còn lại, anh sẽ phải nhìn thấy cô ta C, H, E, T trước mắt mình. Mặt Bùi Tự Bạch biến sắc, tôi sẽ đưa cậu thêm 1 triệu, tôi muốn cứu cả hai. Kẻ bắt cóc cười quái gì, chỉ có thể chọn một, tôi cho anh 1 phút để suy nghĩ, nếu không, tôi sẽ đẩy cả hai xuống. Lúc này, Đào Tư đã khóc lóc cầu xin, Tự Bạch, em sợ lắm, gió trên vách đá rất lớn, thổi khiến Diệp Lê gần như không mở được mắt. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn anh ta, bình tĩnh chờ đợi lựa chọn của anh, bình tĩnh muốn biết. Anh ta sẽ chọn cô, ánh trăng sáng, hay Đào Tư, người thay thế. Đột nhiên, điện thoại của Bùi Tự Bạch vang lên, là bố mẹ Diệp gọi đến. Nghe tin hai người bị bắt cóc, họ gần như ngất xỉu vì hoảng sợ. Vừa kết nối, đã nghe thấy tiếng khóc lóc. Thời gian từng giây trôi qua, kẻ bắt cóc dần trở nên không kiên nhẫn. Bùi Tổng, chỉ còn 3 giây nữa, Diệp Lê và Đào Tư, anh chỉ có thể cứu một người, nếu còn suy nghĩ thêm. Tôi sẽ để họ chết. Nói xong, anh bất ngờ đưa tay, giả vờ đẩy cả hai xuống. Nhìn thấy hai bóng dáng sắp rơi, Bùi Tự Bạch siết chặt tay. Đột nhiên, anh ta đỏ mắt, hét lên. Cứu Đào Tư, cứu, Đào, Tư. Chỉ 3 từ đơn giản, nhưng khiến sắc mặt Diệp Lê trở nên trắng bệch. Ánh mắt mờ mịt nhìn về phía người yêu thương mình từ thuở thiếu niên. Không cần xác minh nữa, không cần nữa. Anh ta đã yêu Đào Tư. Yêu cái bóng của cô. Cùng lúc đó, từ đầu dây bên kia, tiếng khóc thét của bố mẹ vang lên. Bố mẹ từng yêu thương Diệp Lê nhất, giờ đây gào thét. Cứu Tư Tư, nhất định phải cứu Tư Tư. Mọi lựa chọn đã được định đoạt. Tại khoảnh khắc này, không cần xác minh nữa. Thực ra, đau đớn đến tột cùng, sẽ chỉ còn lại nụ cười. Gió núi rít qua mặt, cô thậm chí không cảm thấy đau. Tiếng cười của cô trong khoảnh khắc sống C, H. Ế, tên này thật sự quá bất ngờ, Bùi Tự Bạch cảm thấy tim mình thắt lại, khàn giọng gọi cô. Diệp Lê, nhìn anh có thể cứu hai người. Cô không muốn nhìn anh ta nữa, cô không muốn nhìn anh ta suốt đời, cô cũng không muốn thấy biểu cảm của Đào Tư. Cô nghĩ, nhất định cô ta rất đắc ý, khi Bùi Tự Bạch và bố mẹ Diệp đồng thời chọn cứu cô đã thắng. Nhưng cô đã quên. Cái bóng có thể thắng chính chủ, nhưng người sống mãi mãi không thể thắng người đã chết. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ấy, tất cả sự không cam lòng, tuyệt vọng, uất ức như đã biến mất hoàn toàn. Cô nói với anh ta, Bùi Tự Bạch, tôi thà rằng mình chưa từng tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc đó, Bùi Tự Bạch nghẹn lời, và ngay sau đó, cô đã quyết tâm cắt đứt dây thừng, không quay đầu lại nhảy xuống vách đá sâu thẳm. Không. Một tiếng thét đau thương vang lên từ phía sau. Nhưng Diệp Lê không còn nghe thấy nữa. Bùi Tự Bạch, yêu anh quá đau đớn, tôi không còn yêu anh nữa. Chương 13 năm sau, tại sân bay, Bùi Tự Bạch vừa xuống máy bay từ Pháp, phía sau có một đám người theo sau. Ánh mắt anh lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc. Người mà cậu tìm đã tìm thấy chưa? Giọng trợ lý run rẩy. Bùi Tổng, không thể tìm thấy bất kỳ ai giống Diệp Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đều biết rằng, kể từ khi Diệp Lê nhảy xuống vách đá 3 năm trước mà không để lại một xác, Bùi Tự Bạch đã phát điên. Mỗi ngày không tìm thấy xác cô, anh ta không tin cô đã chết. Dù cô có thể đã tan xác dưới vách đá sâu thẳm. Nhưng Bùi Tự Bạch không tin, như một kẻ điên, anh ta đi khắp nơi tìm kiếm cô. Tính khí ngày càng bạo lực, phương pháp ngày càng tàn nhẫn. Không tìm thấy cô. Anh ta phát tiết lên người khác. Vô số đối thủ cạnh tranh đã phải chịu đựng sự tàn phá của anh ta. Ai nấy đều không dám lại gần. Anh ta cũng đã thu thập nhiều cô gái giống Diệp Lê. Yêu cầu họ mỗi ngày mặc giống Diệp Lê, nói chuyện giống Diệp Lê, thậm chí cả nụ cười cũng phải giống. Những ai không đủ giống, anh ta lập tức cho đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và luôn luôn yêu cầu thuộc hạ tìm kiếm thêm người mới. Nghe trợ lý báo cáo, ánh mắt anh ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Khi nhìn lên, vô tình thấy một cô gái trong bộ đồ trắng. Cô ngẩng đầu, đang hôn một người đàn ông trước mặt. Nháy mắt, Bùi Tự Bạch đứng sững tại chỗ. Anh ta không thể tin vào mắt mình. Gương mặt đó, giống hệt Diệp Lê. Chắc chắn không sai, đó chính là người mà anh ta đã mơ tưởng suốt 3 năm qua. Cô không chết, Diệp Lê không chết, nhưng cô đang hôn một người đàn ông khác. Bùi Tự Bạch đôi mắt đỏ ngầu lao tới, nắm C-H-A-T-T-A-I cô gái. Diệp Lê, anh ta nghiến chặt răng, hạ giọng gọi tên cô. Cô gái quay lại, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, mang theo một chút không kiên nhẫn vì bị cắt ngang. Xin lỗi, anh là ai? Bùi Tự Bạch đã tưởng tượng rất nhiều lần, nếu như anh ta tìm thấy cô. Khi gặp lại sẽ xảy ra chuyện gì? Cô có thể làm bất cứ điều gì, có thể mắng chửi, có thể đánh đập, bất cứ điều gì để giải tỏa. Thậm chí có thể dùng mạng sống của mình để trả lại. Và anh ta vẫn sẽ như trước, như khi 18 tuổi, sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng câu, anh là ai, này, đau đớn gấp 100.000 lần. Cách chương.